Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Húc tỉnh dậy, bác sĩ Lục đang nằm bên cạnh cậu. Đọc sách, sách điện tử vẫn là loại màn hình điện tử tự phát sáng. Trong phòng không bật đèn, còn kéo rèm cửa. Thẩm Húc nghĩ có lẽ cậu tỉnh dậy quá sớm. Cậu vô thức dịch người lại gần bác sĩ Lục, rồi mới chợt nhận ra hiện tại đã là buổi chiều. Anh không phải đi làm sao? Ừ, chiều nay không có việc. Thẩm Húc đáp lại một tiếng, định tiếp tục ngủ, nhưng bác sĩ Lục nhẹ nhàng vỗ về mặt cậu. Chưa có ăn gì chưa? Chưa, bác sĩ Lục lại kiểm tra trán cậu. Thẩm Húc nhận ra, liền rụi rụi vào lòng bàn tay anh. Không sốt, không khó chịu, chỉ là buồn ngủ thôi. Bác sĩ Lục nói, xin lỗi. Thẩm Húc hừ một tiếng, không nhắm mắt nữa, ngồi dậy một chút, gần anh hơn, vươn vai, nói một cách mơ hồ. Sáng anh làm gì rồi? Đã nói không? Thẩm Húc không nói tiếp. Tự thấy ngài, bác sĩ Lục một tay ôm cậu, một tay xoa lưng cho cậu. Thẩm Húc quyết định nửa người nằm lên người anh. Bác sĩ Lục đặt sách xuống, dùng hai tay xoa bóp cho cậu. Thẩm Húc uể oải hỏi, mấy giờ rồi? 2 giờ. Thẩm Húc giật mình, trễ vậy sao? Lần trước cậu tỉnh dậy là lúc 11 giờ. Vốn định gọi đồ ăn, nhưng khi mắt vẫn còn mơ màng, cậu mở trình duyệt lên và vô tình tìm kiếm một chút. Cậu chợt nhớ ra, điện thoại của em đâu? Bác sĩ Lục nói, ở trên tủ đầu giường. Thẩm Húc chắc chắn không phải do mình để, liền hỏi, anh để đó hả? Ừ, điện thoại của cậu không tự động khóa màn hình. Thẩm Húc không biết bác sĩ Lục có thấy kết quả tìm kiếm của cậu không, nhưng cậu quyết định coi như không biết. Rồi bác sĩ Lục nói, là kỳ nhạy cảm. Thẩm Húc sau khi hiểu thì mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trong tìm kiếm của cậu. Bác sĩ Lục nói, một số alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ có bản năng xây tổ. Từ này Thẩm Húc đã nghe qua. Trong tiết sinh lý, thực ra là bản năng sinh sản. Khi alpha mới đánh dấu đối tác, họ sẽ có nhu cầu chiếm hữu mạnh mẽ, muốn liên tục đánh dấu, đồng thời sẽ cố gắng tạo ra một môi trường an toàn không bị nhiễu loạn thông tin từ pheromone bên ngoài cho Omega. Điều kiện tiên quyết của việc đánh dấu hoàn toàn là Omega đã bước vào kỳ động dục, và Omega cũng có nhu cầu đó. Về mặt này không có mâu thuẫn, nhưng bây giờ, Thẩm Húc không trong kỳ động dục, bọn họ cũng chưa hoàn toàn đánh dấu. Chỉ có bác sĩ Lục đơn phương muốn xây tổ. Vậy anh không cho em ra ngoài à? Xin lỗi. Bác sĩ Lục lại nói, Thẩm Húc không biết phải làm sao, thở dài giả vờ nặng nề. Bác sĩ Lục, nếu không có em anh sẽ thế nào? Bác sĩ Lục theo lời cậu nói, anh không thể thiếu em. Thẩm Húc cười anh thật là xến xúa. Cậu xoay người nằm vào vòng tay bác sĩ Lục, ôm e anh, ngửa mặt nhìn anh rồi lại nói, Lục Bạc Ngôn, anh thật là xến xúa. Bác sĩ Lục cúi đầu hôn lên mí mắt cậu. Thẩm Húc cố ý quay mặt đi. Bác sĩ Lục dừng lại, Thẩm Húc cảm nhận được hơi thở của anh nhưng nụ hôn vẫn chưa hạ xuống. Cậu mở mắt nhìn anh, rồi bị hôn, anh, rõ ràng là cố tình. Thẩm Húc ngồi dậy, ngồi lên người bác sĩ Lục, nâng mặt anh lên hôn mạnh 2 cái. Hôn xong, cậu hỏi, anh ăn chưa chưa? Chưa, sao anh không ăn? Chờ em ăn cùng. Ồ, vậy ăn gì? Thẩm Húc định lấy điện thoại tiếp tục gọi đồ ăn, nhưng điện thoại để hơi xa. Cậu lười với tay, tiếp tục nằm lên người bác sĩ Lục, suy nghĩ xem ăn gì. Cái quán trước em từng gọi cho anh thế nào? Bác sĩ Lục ôm cậu, một tay đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa nhẹ, chắc em sẽ không thích đâu. Thẩm Húc hoàn toàn tin tưởng bác sĩ Lục, nghe anh nói vậy, cậu chắc chắn sẽ không thích. Cậu dựa vào anh, nghiêng đầu để anh tiện làm động tác, hỏi, không ngon à? Chế biến nguyên liệu có chút thiếu sót. Thẩm Húc ồ lên một tiếng, tiếp tục suy nghĩ, Vậy ăn buffet đi, chắc giờ này còn giảm giá. Cậu hỏi thêm một câu, em có thể ra ngoài không? Anh sẽ không giam giữ bạn đời của mình. Thẩm Húc nghĩ thầm, đã ở trên giường 2 ngày mà vẫn không thấy anh nói gì. Nhưng nói nhiều có lẽ bác sĩ Lục lại tự trách, mặc dù hơi tham lam nhưng cũng biết điểm dừng. Cậu thay cách hỏi, anh có thể ra ngoài không? Bác sĩ Lục nói có. Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thôi, ở nhà ăn đi, không sao, em ở đây, có thể đặt phòng riêng. Thẩm Húc nghĩ cũng phải, không thể hoàn toàn không ra ngoài được. Huống chi cậu đã 2 ngày không ra ngoài rồi. Nhà hàng buffet đó cách nhà không quá xa. Đi bộ cũng được, nhưng nếu đi xe sẽ phải vòng một chút. Nhưng trời nóng thế này, Thẩm Húc không muốn ra ngoài đi bộ. Lề mề mãi đến khi gần 3 giờ. Đúng lúc đường vắng, bác sĩ Lục lái xe. Khi Thẩm Húc lên xe nhìn thấy có tờ quảng cáo cắm trên cửa xe phía ghế phụ. Có lẽ là dừng ở đâu đó rồi người ta phát, không để ý mang về. Thẩm Húc mở ra xem, phát hiện đó là tờ quảng cáo triển lãm ô tô, chỉ là triển lãm xe bình thường phục vụ cho việc quảng cáo. Không có gì đặc biệt, Thẩm Húc không mấy hứng thú, đến nhà hàng mới phát hiện triển lãm ô tô đó cách nhà hàng không xa. Đứng ở cửa nhà hàng còn nghe thấy âm nhạc từ đó. Lúc này nhà hàng không có nhiều khách, nhân viên dẫn họ vào, họ chọn một bàn ở trong. Là phòng riêng bán kín, nhân viên đưa họ vào chỗ ngồi, gọi món nướng, nhà hàng này chủ yếu là buffet nướng. Chẳng bao lâu sau có người đẩy xe đồ ăn tới, trên xe có rất nhiều món. Phần ăn không lớn, Thẩm Húc chọn lựa một vài món. Bác sĩ Lục bắt đầu nướng thịt, Thẩm Húc ngồi đối diện, tay chống lên bàn, cằm đỡ lên tay nhìn anh nướng. Chắc em làm hư anh rồi. Sao lại nói vậy, ăn trưa đến 3 giờ mới ăn, không phải lỗi của em. Bác sĩ Lục xếp đầy thức ăn lên vỉ nướng, ngẩng đầu lên nói, từ giờ trưa anh sẽ cố gắng về sớm. Thẩm Húc cười, để anh gọi em ăn trưa à? Ừ, Thẩm Húc nhìn xung quanh, xác nhận không có nhân viên nào lại gần mới lên tiếng. Sáng nếu anh không làm phiền em thì em đã dậy rồi. Nói xong, cậu không đợi bác sĩ Lục trả lời mà chuyển ngay sang chủ đề khác. Sao hôm đó chủ tịch lại cố tình nhắc đến việc mua xe vậy? Bác sĩ Lục nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Anh theo ý cậu mà trả lời. Chiếc siêu xe đó có số lượng hạn chế. Lúc đó đã qua thời gian đặt trước. Là do ông ấy có quen biết nên chuyển nhượng lại. Thẩm Húc quay lại, vậy là ông ấy thực sự nói với anh sao? Bác sĩ Lục gắp đồ ăn nướng từ vỉ. Có thể là ông ấy biết lý do anh mua. Ừ, lý do gì anh mua? Bác sĩ Lục không trả lời. Thẩm Húc nhìn vào đôi mắt trong sáng của anh, không chắc chắn hỏi, không phải là vì em chứ? Lục Bạc Ngôn đã nói rằng chỗ ngồi của anh có thể nhìn thấy Thẩm Húc. Cậu từng có một thời gian thích vẽ những chiếc xe đẹp. Nếu bác sĩ Lục mua xe vì lý do này, có vẻ cũng hợp lý. Hợp lý là từ bây giờ nhìn lại, Lục Bạc Ngôn vốn rất biết cách làm người khác vui lòng. Mua một chiếc xe mà cậu sẽ thích, rồi để nó đậu trong sân mỗi ngày cho cậu nhìn. Chuyện này hoàn toàn là điều bác sĩ Lục có thể làm. Nhưng lúc đó, Thẩm Húc thậm chí còn chưa nghe qua tên Lục Bạc Ngôn. Biết rằng chiếc xe mà cậu thấy mỗi ngày rất hợp với gu thẩm mỹ của mình, là xe của Lục Bạc Ngôn, và nó là xe Lục Bạc Ngôn mua cho cậu. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thẩm Húc mơ màng, bác sĩ Lục, lúc đó anh đã thích em rồi sao? Bác sĩ Lục nhìn cậu một lúc, Thẩm Húc tưởng mình đoán sai, nghĩ rằng anh chỉ im lặng vì không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng không ngờ Lục Bạc Ngôn lại đáp lại một cách khẳng định. Ừ, Thẩm Húc, ừ, một tiếng, kinh ngạc nhìn bác sĩ Lục. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc siêu xe đó là khi cậu còn là sinh viên năm nhất. Nếu bác sĩ Lục thực sự mua xe đó vì cậu, vậy là anh đã thích cậu bao lâu rồi? Hơn nữa, Thẩm Húc hít một hơi, mơ hồ nhớ lại lúc đó hình như cậu không phải là người độc thân, chắc là khi em năm nhất, em vẫn chưa chia tay với Tần. Bác sĩ Lục đưa một miếng cá hồi nướng đến gần miệng Thẩm Húc. Cậu theo phản xạ há miệng ăn. Lục Bạc Ngôn thường xuyên gắp thức ăn cho cậu, nhưng hiếm khi anh trực tiếp đưa thức ăn đến miệng cậu. Chính xác thì, ngoại trừ trái cây, đây là lần đầu tiên. Sự khác thường luôn có lý do. Thẩm Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy bác sĩ Lục có lẽ không muốn nghe đến tên Tần Tiêu. Cậu không nhắc đến nữa mà chuyển sang câu hỏi khác. Lần đầu tiên anh gặp em là khi nào? Vào đầu năm học. Đầu năm học đại học. Ừ, đầu năm học đại học. Lúc đó Thẩm Húc vừa mới vào đại học, chưa đủ 18, giờ đã 26. Nếu tính tròn, vậy là đã gần 10 năm rồi. Cái dáng trèo cây của em lúc đó rất dễ thương. Thẩm Húc lần đầu tiên nghe bác sĩ Lục dùng từ này để miêu tả mình. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó. Không biết anh thấy cái gì dễ thương. Lúc đó cậu đúng là rất lúng túng. Cậu và Thẩm Vi cùng năm vào đại học. Cả hai đều không nhờ người nhà đưa đi. Hai người cùng nhau tới trường. Thẩm Vi học ở trường Y, còn cậu học ở trường Mỹ thuật. Cũng không xa nhau lắm. Cả hai cùng bắt taxi từ ga tàu. Thẩm Vi xuống trước, đến khu vực trường Mỹ thuật thì gặp kẹt xe. Tài xế nói với cậu, tôi giảm giá cho cậu. Cậu tự đi bộ về cũng được. Thẩm Húc trả tiền rồi xuống xe tự kéo hành lý đi. Cậu nhớ rất rõ vì trên đường cậu gặp phải một chị khóa trên. Chị ấy ngồi dưới một cây, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Húc cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con mèo. Chị khóa trên nói, nó không xuống được. Thẩm Húc thấy nó đúng là đang thử trèo xuống. Lúc đó cậu mới 18, đầy năng lượng. Bước mấy bước lên thùng hành lý rồi trèo lên cây. Con mèo hoảng hốt bò lên một vài nhánh cây. Thẩm Húc không vội vã, đứng vững trên cành cây, đưa tay ra gọi mèo. Miệng kêu, meo meo, để gọi nó. Con mèo ba màu từ từ tiến lại gần Thẩm Húc. Cậu vội vàng túm lấy phần gáy của nó, nhanh chóng ôm nó vào lòng. Sau đó, cậu gặp phải vấn đề giống mèo. Cũng không xuống được, cách mặt đất hơn 2 mét. Nếu cậu một mình thì có thể nhảy xuống, hoặc ôm thân cây từ từ trèo xuống. Nhưng bây giờ phải ôm mèo, một tay không thể dùng. Có chút khó khăn, chị khóa hên không cao đủ để lấy mèo từ tay cậu. Vậy là lúc trước con mèo chờ cứu hộ, giờ thành Thẩm Húc và con mèo cùng chờ cứu hộ. Thẩm Húc hơi ngượng ngùng. Hóa ra hôm đó anh cũng ở đó à? Liên lạc giữa các tổ cứu hộ động vật của các khu học xá gần đó khá mật thiết. Hôm đó có người gọi điện cầu cứu. Vậy là anh cũng ở đó? Không phải, bác sĩ Lục nói, người sáng lập của phòng tự học đó là người của tổ cứu hộ đó. Đó là điểm cứu hộ gần nhất. Anh ấy có việc không có ở cửa hàng. Nhờ anh mang thang tới. Anh mang thang. Anh, Thẩm Húc chợt nhớ ra, lúc nãy bác sĩ Lục nói trèo cây rất dễ thương. Trong trí nhớ của cậu, thang phải được mang tới sau khi cậu đã ngồi trên cây được gần 5 phút. Vậy thì vấn đề là, Lục Bạc Ngôn làm sao nhìn thấy cậu trèo cây? Không lẽ là anh mang thang đến, vừa nhìn cậu trèo cây, lại đợi 5 phút mới mang thang đến? Ánh mắt Thẩm Húc dần trở nên nghi ngờ. Xin lỗi, bác sĩ Lục không chút vội vã, bình thản tiếp tục nói, lần đầu tiên anh rung động, mất đi lý trí, cách chương.